Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673, Hoàng gia cấm vệ nhìn lấy hai vị giáo úy đại nhân bưng lấy kim đao cùng kim kiếm, một mặt nụ cười hưng phấn. Tịch Mịch Như Yên đã ngây người, nàng không nghĩ tới Minh Ca vậy mà lại dùng loại phương pháp này đến hối lộ NPC, mà lại trước mắt nhìn qua, hiệu quả ngược lại là coi như không tệ. Giáo úy đại nhân, thực ta vấn đề rất đơn giản, cũng là muốn biết vừa mới đi qua cái kia đội binh lính tuần tra là thân phận gì? Lý Minh mỉm cười hỏi. Há, nguyên lai là bọn họ à, bọn họ là hoàng gia cấm vệ. Cũng không phải gì đó tuần tra vệ đội, chỉ bất quá phụng mệnh ra khỏi thành làm việc, buổi tối bằng lệnh bài trở về hoàng cung mà thôi. Bên trái giáo úy đại nhân vừa cười vừa nói, hoàng gia cấm vệ, bọn họ lại là trong hoàng cung vệ sĩ. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng cùng nhau khiếp sợ. Đúng vậy a, bọn họ cái kia một đội hẳn là vương tử điện hạ thân vệ đội. Phía bên phải giáo úy gật đầu nói, vương tử điện hạ thân vệ đội, trong hoàng cung còn có các loại chuyên trúc thân vệ đội sao? Lý Minh vội vàng hỏi, người đây cũng không rõ ràng, hoàng thất thành viên đều nắm giữ mỗi người thân vệ đội. Đương kim bệ hạ cùng sở hữu hai vị hoàng tử, một cái là thái tử điện hạ, một cái là vương tử điện hạ. Hai người bọn họ mỗi người nắm giữ một chi vệ đội. Bên trái giáo úy nói ra. Quá tốt. Lý Minh nghe lấy hai vị giáo úy giải đáp, hưng phấn hận không thể ôm lấy hai người bọn họ một người hôn một cái. Tin tức này với hắn mà nói thực sự quá tại trọng yếu. Cũng rốt cục giải khai trong lòng của hắn ẩn tàng vẫn như cũ nghi hoặc. Nguyên lai thiên mệnh hoàng thất bây giờ lại có hai vị hoàng tử. Một cái được lập làm thái tử, về sau chính là tiếp trưởng hoàng vị người thừa kế, mà vị hoạt tử kia thì không có gì cả, cho nên trong khoảng thời gian này hết thảy nghi vấn, nguyên lai đều là hoàng thất tranh quyền dẫn phát mâu thuẫn. Lại xin hỏi một chút, ta muốn mua sắm nội thành một chỗ trạch viện, không biết chỗ đó chủ nhân là ai? Lý Minh giả bộ như hiếu kỳ hỏi, là cái gì chỗ trạch viện? Nội thành bên trong đại hình trạch viện, còn không có chúng ta hai cái không biết chủ nhân chỗ. Ngươi cứ hỏi là được. Phía bên phải giáo úy bắt người ta chỗ tốt, hiện tại thái độ là vô cùng hòa ái dễ gần. Cũng là cái kia một chỗ trạch viện, Lý Minh lập tức đem tòa kia thần bí trạch viện địa chỉ cáo chi hai vị giáo úy đại nhân, nguyên lai là vương tử điện hạ tại ngoài hoàng cung phủ đệ. Ngươi muốn mua sắm chỗ đó chỉ sợ là không thể nào. Vương tử phủ đệ có thể sẽ không dễ dàng bán ra. Giáo úy lắc đầu nói ra. Nguyên lai người nào dạng này. Cái kia đa tạ hai vị đại nhân. Phiền phức hai vị. Lý Minh rốt cục thu hoạch được lớn nhất tin tức trọng yếu. Cười chuẩn bị quay người cáo từ. Đột nhiên, trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác. Hai vị đại nhân. Chi kia hoàng gia cấm vệ mỗi lúc trời tối đều sẽ rời đi hoàng cung thành sao? Hai ngày này ngược lại là thường xuyên nhìn đến bọn họ. Nhưng là bọn họ thuộc về vương tử cấm vệ. Chúng ta hai cái không có thể tùy ý hỏi thăm. Giáo úy lắc đầu nói ra. Minh bạch, hai vị đại nhân cáo từ. Lý Minh sau khi hành lễ, mang theo mỹ nữ tranh thủ thời gian quay người rời đi. Một đường rời đi xa xa hoàng thành cửa lớn, hai người tiếp tục hướng về trạch viện phương hướng phóng đi. Minh ca, cái này rõ ràng, trạch viện đã thuộc về vương tử tất cả, cái kia tơ lụa trang khẳng định cũng là hắn sản nghiệp. Như vậy ba đại thế gia diệt môn huyết án, cùng vị vương tử này tuyệt đối có quan hệ. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Tối nay cuối cùng biết rõ ràng đại bộ phận tình huống. Coi như ba đại thế gia diệt môn huyết án là vương tử mệnh người hạ thủ. Nhưng hắn mục đích là cái gì? Phải biết, còn có thần tộc trong bóng tối trợ giúp hắn. Bên trong tình huống tuyệt, không phải chúng ta muốn đơn giản như vậy. Lý Minh suy tư nói, đúng nga, cái này ba lên huyết án bên trong. Không chỉ có thần tộc nhúng tay, còn có ma tộc dấu vết. Nhìn qua nước sâu rất tịch mịch như yên trên mặt ngọc lộ ra kinh nghi thần sắc. Gật đầu nói, tam phương đều tại ngấp nghé thiên mệnh vương tòa. Hiện tại lại xuất hiện một cái thái tử điện hạ. Vị vương tử này điện hạ khẳng định trong bóng tối mưu đồ bí mật. Muốn chiếm lấy hoàng vị, nhưng là một cái vương tử muốn chen rơi thái tử cùng hoàng đế bệ hạ. Hắn nhất định phải nắm giữ mọi phương diện chống đỡ. Không chỉ có là thần điện thần tộc cùng quân đội phương diện. Thậm chí còn có ma tộc bên kia cũng phải tìm tới trợ thủ mới được. Lý Minh nói ra, vậy kế tiếp Minh ca định làm gì? Tịch mịch như yên hỏi, một hồi cùng bọn hắn tập hợp về sau, lại thương lượng chuyện này à, ta trước cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Minh nói ra, hai người dọc theo phố dài nhanh chóng hướng về phía trước. Một đường lên Lý Minh Thủy Chung đang suy tư trong này một số tình huống. Bất chi bất giác, hai người trở lại trạch viện bên cạnh chỗ kia trong hẻm nhỏ. Các đội hữu nhất thời phần phật súng lại tới. Minh ca, tra được cái gì? Phạm Hoa hưng phấn hỏi. Lão đệ, lần này cần phải tìm tới một số dấu vết để lại đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Người khác cũng một mặt hiếu kỳ. Chờ đợi Lý Minh trả lời. Tình huống là như vậy. Lý Minh đơn giản đem chính mình phát hiện kiến trúc mật đạo cùng những người áo đen này cải trang thành tuần tra vệ đội sự tình nói cho mọi người. Các ngươi là không biết, Minh ca dùng Long Thần bảo tàng hối lộ NPC thời điểm. Thế nhưng là đem ta cười xấu, không nghĩ tới NPC cũng có thể dạng này. Tịch mịch như yên che miệng ha ha cười duyên nói. À, còn có thể dạng này. Mọi người cùng nhau ngây người. Bọn họ giờ mới hiểu được. Thần Long thu thập bảo vật. Quả nhiên cỗ có không tầm thường tác dụng. Cái gì Long Thần bảo tàng? Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám Hoàng Triều các người chơi từng cái kinh ngạc không thôi. Ta cứ nói đi, làm sao bọn họ hội đột nhiên biến mất? Nguyên lai là trang thành tuần tra vệ đội. Hoàng Triều Nhị Lang cũng vạn phần im lặng nói ra. Đến mức Long Thần bảo tàng, lúc này nói rất dài dòng. Cũng là ta theo nhiệm vụ bên trong thu hoạch được một số ngoài định mức đạo cụ mà thôi. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Minh ca, đã ngươi đã phát hiện trạch viện chủ nhân chính là hoàng tộc vương tử, như vậy ngươi định làm như thế nào? Kinh Lan hỏi, dọc theo con đường này ta cẩn thận nghĩ tới, chỉ là biết vương tử mưu đồ bí mật phản loạn cũng không tính là gì. Chúng ta không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ, cho nên còn cần dựa theo quan sát, cho nên ta dự định buổi tối ngày mai lại tới nơi này, nhìn xem những tên kia đến cùng vẫn sẽ hay không xuất hiện. Bọn họ sau lưng trong túi đến cùng tại vận chuyển cái gì? Lý Minh nói ra, vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại đến. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, nhưng là tối nay còn có nhiệm vụ, không biết mọi người có hứng thú hay không đi với ta đi loanh quanh. Lý Minh cười nhìn về phía mọi người, tốt, chỉ cần có nhiệm vụ, cái gì thời điểm ta đều phụng bồi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười gật đầu nói, lão đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu nhiệm vụ? Hoàng Triều Lang Huyết ngốc ngẩn ngơ, không có nghĩ tới tên này nhiệm vụ đều nhanh muốn xếp hạng đầy hành trình bề ngoài. Lão ca không phải một mực ồn ào muốn cùng ta cùng một chỗ nhiệm vụ. Tối nay liền có thể cùng đi. Lý Minh cười nói, ta nghe ngươi, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ. Ta lập tức điều, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, không cần phải ca phiền phức, chính chúng ta có người. Ngươi theo đi chơi một chút, nhìn một chút liền có thể. Lý Minh cười nói, vậy thì tốt, ta theo ngươi đi là được. Hoàng Triều Lang Huyết biết, người ta cũng là có tông môn. Chuyện tốt đương nhiên là chiếu cố chính mình người. như vậy đi, chúng ta người ở đây cùng một chỗ tiến đến. Mộc Lan lão đại đem tâm tình muội tử điều tới, thuận tiện lại điều hai cái MT đội ngũ cùng hai cái đội ngũ y tế khác nghề nghiệp, các mang một đội liền có thể. Lý Minh suy tư nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tinh anh khiêu chiến địa đồ cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Một khi phát động ẩn tàng địa đồ nhiệm vụ manh mối, xuất hiện quái vật đem sẽ phi thường hung hãn, mà đây cũng là hắn cái cuối cùng ma quật nhiệm vụ. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.